chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1521 bay tới tiền của phi nghĩa tương đương. Yên tâm, sẽ, thần hậu rất có tin tưởng nói, thần quân yên lặng gật gật đầu. Cơ hồ phàm trần phát sinh chuyện này, thần hậu không tiếp thu đến tin tức, thần quân bên này một tiếp thu đến, liền sẽ chậm rãi giảng cho nàng nghe, không có Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong thiên giới. Buồn tẻ vô vị, đại gia mỗi ngày dựa vào này đó độ nhật, đi theo phàm trần xem tivi giống nhau cảm giác, đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vẫn luôn chờ đợi lên sân khấu, nhưng này một đời, Trần Thanh Thanh cư nhiên không có mở ra chính mình võng hồng chi lộ, Trần lão gia tử. Cũng không nhanh như vậy tìm đến nàng, ở trong lòng yên lặng cho cái kém bình, mà không có đi làm. Võng hồng, cũng không phải Tư Đồ Phong cố ý đi phá hư, mà là sinh ra hiệu ứng bươm bướm. Bởi vì này một đời, Trần Thanh Thanh không kém tiền, Trương Phương Phương cũng không có nói qua những cái đó hiện tại. Làm võng hồng thực kiếm tiền lời nói, Trần Thanh Thanh căn bản là không thể tưởng được này một vụ, hơn nữa. Làm hình nhã tạp kia 2 vạn đồng tiền, ở Tư Đồ Phong đưa các nàng hồi trường học sau, đứng ở cửa trường, một người cho 1 vạn khối, Trương Phương Phương cùng Trần Thanh Thanh đều há hốc mồm nói. Tư Đồ Phong, người đây là làm gì? Lấy tiền tạp người sao? Tư Đồ Phong đạm cười nói. Có chút người lấy tiền không để trong lòng. Không xứng có được này đó tiền. Có một số người, đối 1 phân 1 mao đều thực quý trọng. Ta không có ý gì khác. Nếu là người khác không cần. Vậy đưa cho bọn họ quý trọng người hảo. Tuy rằng biết, nhà hắn nha đầu cũng chướng mắt điểm này như tiền. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương không? Khỏi 2 mặt nhìn nhau, đó là Lam Hinh Nhã tạp tiền. Tạp Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh biết, rồi sau đó bị Tư Đồ Phong cấp hóa giải. Hoàn toàn không có cho nàng cơ hội ra tay, sau đó hiện tại này đó tiền kết quả là. Còn rơi xuống nàng cùng Trương Phương Phương trên tay, không khỏi ở trong đầu nghĩ nghĩ. Tuy rằng cũng không thiếu chút tiền ấy, nhưng chi tiêu tới tạp chính mình, lại không tạp thành công người tiền. Có thể hay không thực sảng, Trương Phương Phương còn lại là do dự nói, Tư Đồ thiếu gia, như vậy, không hảo đi. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, không có gì không tốt, ta về trước, chúc các ngươi kế tiếp cuối tuần, vui sướng tương đương. Hai người một người trong tay cầm 1 vạn khối, cùng nằm mơ dường như, có chút lâng lâng hướng tới Tư Đồ Phong phất phất tay nói, cúi chào, rồi sau đó chờ Tư Đồ Phong đi rồi. Trương Phương Phương cười khổ nói, Thanh Thanh, như vậy thật sự hảo sao? Trần Thanh Thanh nhưng thật ra không sao cả, lấy đều cầm, bằng không còn ném a. Còn trở về nhân gia Tư Đồ Phong cũng không hiếm lạ a. Còn Lam Hinh Nhã, tìm tội chịu, nàng lại không ngốc, tuy rằng cũng không sợ Lam Hinh Nhã, nhưng nhìn cũng rất phiền hảo sao? Không có việc gì, lấy đều cầm, chính là loại này tiền của phi nghĩa. Trần Thanh Thanh vuốt cằm tự hỏi nói, giống nhau tiền của phi nghĩa, muốn lập tức hoa rớt mới hảo. Bằng không, Phương Phương, còn có thời gian, đơn giản chúng ta trở về thay đổi quần áo, đi dạo thương trường đi. A, một hơi hoa rớt 1 vạn khối a. 1 vạn khối rất nhiều sao? Thanh Thanh, người sợ không phải đại tiểu thư sinh ra đi. Khụ khụ, có khả năng nga, được rồi, đừng nói giỡn. Ngẫm lại khai làm thế nào chứ? 1, không nghĩ hoa rớt liền quên đi ra ngoài. Cấp tai khu người danh tộc chuyện tốt. 2, lập tức đi hoa rớt. Đem tiền biến thành vật thật liền không như vậy rối rắm ách. Ta chính mình đều tính nạn dân. Vậy đi hoa rớt đi. Đi, đi về trước thay quần áo, nhưng này đến mua nhiều ít đồ vật. Mới có thể mua xong a, ta mang ngươi đi. Bảo đảm hai hạ liền xài hết. Trương Phương Phương trực tiếp cười nhạo một tiếng nói. Thanh Thanh, ngươi chẳng lẽ còn là cái tiêu tiền tay thiện nghệ? Đối, bao nhiêu tiền đều có thể xài hết. Huống chi, mới kẻ hèn 2 vạn khối. Trước kia một đôi giày đều không ngừng cái này giới, nhưng hiện tại. Hết thảy giản lược, tùy tiện đi, hai người trở về ký túc xá. thay đổi ngày thường xuyên y phục, thẳng đến thương trường, mà liệu sự như thần Tư Đồ Phong. Liền như vậy ở thương trường cùng các nàng ngẫu nhiên gặp được, hai người kinh ngạc nói. Tư Đồ Phong, người như thế nào cũng ở. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Mua điểm đồ vật, à, mua quần áo sao, ân, tưởng đổi loại phong cách, có thời gian giúp ta cùng nhau chọn chọn sao? Trần Thanh Thanh nhìn thoáng qua Trương Phương Phương nói, đi sao? Trương Phương Phương cảm thấy này tiền là Tư Đồ Phong cho bọn hắn. Nào còn có thể không đi à? Cảm thấy thiếu nhân gia ân tình đều, nhất thật thành bất quá người, lập tức gật gật đầu. Trần Thanh Thanh lập tức nói, có thể à? Bất quá ta ánh mắt nếu là không tốt, người nhưng đừng ghét bỏ, sẽ không, chỉ cần ngươi tuyển. Cái gì hiếm lạ cổ quái quần áo, ta đều có thể xuyên, nhưng tới rồi địa phương, Tư Đồ Phong lập tức liền không bình tĩnh, hip hop phong. Trần Thanh Thanh gật đầu nói, ân, ta thích nam hài tử loại này phong cách cho nên lúc này nhà hắn nha đầu. Còn không có lớn lên đi, 17 tuổi. Tiểu nữ hài, Tư Đồ Phong ánh mắt lóe lóe nói. Không có mặc quá, nhưng, ta có thể thử xem, phía trước nói. Chỉ cần nhà hắn nha đầu tuyển, cái gì đều xuyên, tổng không thể nhanh như vậy tự vả mặt đi. Trần Thanh Thanh đích xác thực thích hip hop phong, cảm giác thực khốc a. Nhanh chóng đi chọn vài bộ, xem Tư Đồ Phong khóe miệng trực trừ trừ. Quần áo liền tính, điếu háng quần, còn phối hợp. Mũ lưỡi trai, cho nên hiện tại tiểu nữ hài, đều thích như vậy, nhưng thực nhận mệnh đi phòng thử đồ, cầm quần áo thay, Trần Thanh Thanh chỉ cần đừng tiến loại này cửa hàng. Chỉ cần vào được, liền nhịn không được tay ngứa cho chính mình chọn vài bộ. Đều không có thí, trực tiếp ném cho người bán hàng nói, này mấy bộ, đều bao đứng lên đi. Hip hop phong, cũng là nàng chính mình thích. Tuy rằng không phù hợp khí chất của nàng, nhưng nàng có thể xuyên ra tới là được. Trương Phương Phương trực tiếp hít hà một hơi. Cấp Trần Thanh Thanh kéo một bên đi nói. Thanh Thanh, người xem nơi này quần áo giá cả. Nơi này không phải chúng ta tiêu phí đến khởi địa phương à. Trần Thanh Thanh nhìn thoáng qua, một phách đầu nói. Ai nha, đã quên, mẹ nó trước kia mua đồ vật, mua thuận tay. Đều thói quen, Diong yên lặng lui trở về, ra mặt dày nói, cái kia, liền phải một bộ đi, này bộ liền hảo, lần đầu tiên mua nhà các ngươi cửa hàng quần áo, cũng không biết chất lượng như thế nào, trước mua một bộ thử xem, hảo xuyên về sau lại đến mua, đừng ai không biết ngươi nghèo giống như in tương đương. Buôn bán người trực tiếp âm thầm mắt trợn trắng, vừa lúc bị từ phòng thử đồ đi ra Tư Đồ Phong nhìn. Đến, nhíu nhíu mày đi qua đi nói. Không cần lui, cùng ta cùng nhau tính liền hảo. Trần Thanh Thanh đang muốn nói không cần. Nhưng, tiếp theo nháy mắt liền có chút trợn tròn mắt. Lời nói đều cũng không nói ra được thiên. Tư Đồ Phong thật đúng là chính là cái móc treo quần áo a. Thật đúng là cái gì phong cách đều có thể xuyên ra tới. Đều phải xoái đến kỳ cục vốn dĩ liền lớn lên yêu nghiệt. Như vậy một phối hợp. Toàn bộ một cái phản nghịch thiếu niên, Trần Thanh Thanh tay ngứa đi qua đi. Cho hắn chọn hai dạng phối sức, sau đó phối hợp thượng mũ lưỡi trai. Còn có hip hop phong đồng hồ toàn bộ một phối hợp lên. Cảm giác lập tức tới, hoàn mỹ. Trần Thanh Thanh thực thỏa mãn nhìn Tư Đồ Phong trang điểm, Tư Đồ Phong chỉ nghĩ nói một câu. Người cao hứng liền hảo, trên trời dưới đất lâu như vậy, phẩm vị. Kỳ thật cũng bất quá một thân bồ y thôi. Xuyên cái gì không phải xuyên a. Hết chương.